ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 421, vận mệnh chi tử, 23 phút trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tại Thâm Uyên vị diện lối vào thì đứng đấy một tôn trăm thước cao sinh vật hình người, trên người đối phương có một bộ to lớn áo giáp màu đen, trong tay nắm lấy một thanh không biết tên chất liệu đoán tạo mà thành to lớn liêm đao, yên tĩnh đứng ở đó thì giống như là toàn bộ thiên địa hạch tâm, cho người ta một loại giống như đồi núi cảm giác áp bách. Đương nhiên kinh khủng nhất vẫn là đối phương trên đầu cái kia độc giác hắc mang lưu chuyển ở giữa, dường như không gian bốn phía đều muốn phá nát đồng dạng. Mà tại phía sau hắn, có lít nha lít nhít biến dị zombie dưới tình huống bình thường đều là hỗn loạn vô tự, dù là biến dị zombie ở giữa có hợp tác nhưng cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này những thứ này biến dị zombie lại giống như quân đội nhân loại đồng dạng, tập hợp chỉnh tề đứng vững. Bọn họ thở mạnh cũng không dám, cái kia từng đôi đã có trí tuệ ánh mắt đều dùng một loại ánh mắt kinh sợ nhìn lấy trước người cái kia đạo vĩ ngạn bóng người. Nhà A, Bách Luyện, đối thủ của ngươi phía dưới vẫn là như vậy nghiêm ngặt A, lúc này, vừa đến tiếng cười duyên vang lên. Cùng lúc đó, một đạo nhân hình bóng người chậm rãi từ đằng xa đi tới, đối phương bóng người ở phía xa thời điểm vẫn là tương đối to lớn, thế mà theo tới gần lại không ngừng thu nhỏ. Sau cùng vậy mà biến thành một vị, da thịt trắng nõn, dáng người bốc lửa, tướng mạo xinh đẹp nhân loại nữ tính. Mị Vương, ngươi đến muộn, mà lại khác biến thành nhân loại côn trùng cái bộ dáng này, để cho ta buồn nôn. Bách Luyện Ma Vương thanh âm trầm thấp nói ra, đồng thời theo hắn mở miệng, trên thân một cỗ uy áp phóng thích mà ra. Phía sau hắn những cái kia biến dị zombie có không ít tại cỗ uy áp này dưới, bịch bịch quỳ rạp xuống đất. Thế mà, Mị Vương lại là giống như không có cái gì cảm nhận được đồng dạng, trên mặt nàng lộ ra một cái kiều mị nụ cười. Ai nha, nữ sĩ đến trễ không phải bình thường sao? Huống chi người ta cũng là có nguyên nhân rồi. Theo cái kia điềm đạm đáng yêu giống như âm thanh vang lên, Bách Luyện Ma Vương sau lưng những cái kia biến dị zombie, hai mắt trong nháy mắt biến đến mê ly lên, giờ khắc này bọn họ, dường như đã mất đi đối Bách Luyện Ma Vương hoảng sợ, từng bước một hướng về Mị Vương đi đến. Hừ, đừng với ta phóng thích ngươi mị hoặc thuật, còn có khoảng cách diệt trùng kế hoạch phát động thời gian đã không xa, tình báo của ngươi đến cùng có hay không thu thập tốt, nếu như chúng ta bên này xảy ra vấn đề gì, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều không chịu nổi thần vương đại nhân lửa giận. Bách Luyện Ma Vương lạnh hừ một tiếng nói ra, nổ ra cái này không lập tức cho ngươi mà, ngươi phải biết tuy nhiên ta mị hoặc không ít nhân loại cường giả, nhưng là ngăn cách một cái vị diện, bọn họ muốn đem tin tức truyền vào đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng, những tài liệu này, ta thế nhưng là hao tốn thật lớn đại giới mới cầm tới tay đâu. Mị Vương nói, trên ngón tay ngọc ngưng tụ ra một chút quang hoa, sau đó hướng về Bách Luyện Ma Vương bay đi. Bách Luyện Ma Vương duỗi ra hắn cái kia to lớn tay cầm, trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ hấp lực đem ánh sáng nhiếp vào trong tay, quan sát một lát, xác nhận không có vấn đề về sau, mới đem đặt tại trên đầu của mình. Đang học lấy bên trong tin tức về sau, hắn cái kia không có bao nhiêu biểu lộ trên mặt, mi đầu cũng không khỏi đến hơi nhíu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy đầu này Thâm Uyên thông đạo phòng ngự bố trí, nếu như muốn chuyển vận đầy đủ binh lực đi qua, hoàn thành kế hoạch lời nói, ta chỉ sợ muốn tổn thất 10. Binh lực, lớn như vậy đại giới, liền vì diệt sát những cái kia liền huyết khí cảnh cũng chưa tới tiểu trùng tử, thật đáng giá không? Bách Luyện Ma Vương xem xong tin tức về sau, nhịn không được nói ra. Đương nhiên đáng giá, ngươi phải biết địa cầu tại vạn thiên vị diện bên trong thế nhưng là tam đại cổ vị diện một trong. Phía trên dựng dục nhân loại cho dù là nhỏ yếu trẻ sơ sinh đều đã mở linh trí. Nhân loại tiềm lực thế nhưng là so với chúng ta vị diện ma hoàng nhất tộc tiềm lực còn muốn lớn. Mị Vương lúc này thời điểm cũng thu hồi trên mặt vũ mị, nói nghiêm túc. Tiềm lực đại lại như thế nào? Nhiều nhất thời gian 3 năm, chúng ta hai cái vị diện thiên địa quy tắc liền sẽ triệt để tương dung. Đến lúc đó, địa cầu quy tắc chi lực ngay tại cũng vô pháp bài xích chúng ta đi vào, những cái kia thần ma cảnh võ giả ta một bàn tay liền có thể đập chết một đống lớn. Bách Luyện Ma Vương vẫn như cũ lộ ra tương đương khinh thường. Nhưng ngươi lại không suy nghĩ chúng ta lúc trước theo khi yếu ớt tu luyện tới thần ma cảnh cần phải bao lâu? Lấy thiên phú của ta đều trọn vẹn cần 100 năm, ngươi chỉ sợ sẽ chỉ càng lâu đi. Nhưng bây giờ những cái kia nhân loại, bọn họ tu luyện tới thần ma cảnh, thiên phú kém nhất cũng nhiều nhất 10 năm thời gian, căn cứ ta lấy được tư liệu trẻ tuổi nhất vị kia thiên tài, vẻn vẹn hao tốn 5 năm thời gian, thì theo một người bình thường tấn thăng đến thần ma cảnh. Nếu như lại cho bọn hắn 3 năm thời gian, ai biết những nhân loại này cuối cùng có thể đạt tới dạng gì độ cao. Huống chi theo chúng ta hai cái vị diện thiên địa quy tắc không ngừng dung hợp, đối phương tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh, cho nên giết bọn họ thiên tài, là tuyệt đối có chuyện tất yếu. Mị Vương nói ra, thần vương đại nhân không phải vận dụng thượng cổ bí pháp tại địa cầu thiên địa quy tắc phía trên tạo nên một đạo phong ấn, để những cái kia nhân loại cũng không còn cách nào chạm đến quy tắc dừng bước tại thần ma cảnh sao. Huống chi thì liền bọn họ tu hành hệ thống, chúng ta cũng làm sai lầm dẫn đạo tại loại tình huống này, bọn họ căn bản liền không khả năng đánh vỡ cái này lồng giam. Bách luyện ma vương phản bác, ai, người ngoại trừ tu hành cùng chiến đấu thật sẽ không nghĩ thêm đến sao? Nếu thật là nếu như vậy, cái kia thần vương đại nhân cần gì phải hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Mị Vương khẽ thở dài một hơi nói ra, cái này bách luyện ma vương tấm kia to lớn gương mặt phía trên cũng rốt cục xuất hiện một tia kinh nghi bất định thần sắc. Lời này của ngươi là có ý gì? Hắn trầm giọng nói ra, địa cầu thế nhưng là tam đại cổ vị diện một trong, thần vương đại nhân muốn thôn phệ đối diện thiên địa quy tắc bước ra một bước kia, ngươi cho rằng thật có đơn giản như vậy sao? Ta lật xem không ít sách cổ, căn cứ chúng ta thâm nguyên vị diện, chinh phạt vị diện khác lịch sử đến xem, làm một cái vị diện muốn hủy diệt thời điểm tổng sẽ sinh ra ra đứng đầu cường giả. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì làm kiếp nạn buông xuống thời điểm thiên địa quy tắc sẽ đem trình cái vị diện khí vận đều ngưng tụ cùng một thân một người, đản sinh ra một vị vận mệnh chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đoạn thời gian trước thần vương đại nhân cảm nhận được địa cầu thiên địa quy tắc có dị động, rất có thể vận mệnh chi tử đã ra đời. Loại này trời sinh nắm giữ người có đại khí vận, ở trên người hắn dù là xuất hiện cái gì không thể tưởng tượng sự tình đều không kỳ quái, cũng chính vì vậy mới có lần này diệt chủng hành động. Mị Vương mở miệng nói ra, nàng cũng sợ có một số việc nếu như không nói rõ, đối phương không đem hành động lần này coi ra gì, dẫn đến kế hoạch thất bại. Ta hiểu được, trầm mặc nửa ngày về sau, bách luyện ma vương gật đầu nói. Tốt, dựa theo kế hoạch 1 giờ sau 23 cái thâm nguyên thông đạo, đồng thời phát động tiến công, ngươi nơi này muốn chuẩn bị tốt, nhất định muốn đem đủ số lượng biến dị zombie đưa vào đi. Mị Vương nói ra, theo tiếng nói rơi xuống, thân thể của nàng bắt đầu tiêu tán, tới chỗ này, chỉ là nàng một đạo phân thân mà thôi. Mà lần hành động này, nàng nhiệm vụ chủ yếu thì hiệp trợ các phương, để tất cả nhận được mệnh lệnh phong vương cường giả, bảo đảm trong cùng một lúc phát động công kích không cho đối diện thông đạo nhân loại bất kỳ phản ứng nào tới thời gian. Cách chương.